mới.com. Chương 900, Hà Chính Trực đến hội vong linh rồi. 2. Đậu đậu. Ha ha, ảo giác cái quỷ gì, đó chính là mẹ cô ấy. Tứ Bất Tượng gần như đã gầm lên rồi, nếu không phải nhờ người mẹ đã mất nhiều năm vẫn không rời khỏi nhà mình của cô ấy thì lần này cô ấy sẽ xong đời rồi. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra, Hà Chính Trực suýt nữa đã dính vào phiền phức. Không phải suýt nữa mà là đã dính rồi. Yêu nghiệt luôn ẩn thân làm nền cũng đột nhiên mở miệng. Vừa rồi lúc cô ấy vào nhà, có một con quỷ nam đi theo sau. Khóe miệng đậu đậu giật giật, vội vàng kéo Hà Chính Trực quan sát từ trên xuống dưới. Trước đó cô không dùng linh lực để nhìn, cảm thấy Hà Chính Trực rất bình thường. Bây giờ mới phát hiện cô ấy bị quỷ mê hoặc đầu óc. Thấy Hà Chính Trực không bị thương gì cả, cũng không có dấu vết khế ước. Lúc này đậu đậu mới thả lỏng chút. Chị đến tìm em không phải là muốn bảo em cùng đến hội vong linh với chị đấy chứ? Hà Chính Trực gật đầu, ừ. Chị cảm thấy chuyện này rất đáng tin à? Hà Chính Trực lại gật đầu, ừ. Em nói thật với chị nhé, em sẽ không đi cùng chị đâu. Chị cũng nói chuyện này không bình thường rồi đấy, đừng ỷ vào to gan mà đi mạo hiểm nữa. Đậu đậu nói xong, định xé tấm danh thiếp đi. Hà Chính Trực nhìn thấy vội vàng ngăn lại, đừng xé. Nhưng đậu đậu nhanh tay nhanh mắt dùng linh lực trong nháy mắt xé tấm danh thiếp kia thành hai mảnh. Nhất định phải bắt con quỷ nam kia để siêu độ. Hà Chính Trực trừng mắt há miệng, sao người khác có thể đi mà chúng ta lại không thể đi chứ? Chỉ còn gặp không ít gương mặt quen thuộc ở đó nữa. Đậu đậu, có ý gì thế? Chính là bạn học trường mình ấy, không ít người đều định dùng quỷ lúc thi. Khóe miệng đậu đậu giật giật, trường chúng ta. Hà Chính Trực gật đầu, ừ. Đậu đậu cau mày, đưa mắt nhìn yêu nghiệt, không giấu vết vẽ bùa trong tay, rất nhanh vỗ lên đầu Hà Chính Trực, đừng có nghĩ linh tinh, có thời gian như vậy không bằng chăm chỉ học tập đi. Điểm cao không dễ, đạt tiêu chuẩn thì không khó đâu. Hà Chính Trực còn có thể nói như thế nào chứ? Danh thiếp đã bị đậu đậu xé rồi, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. Và lại, bây giờ cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này rất mơ hồ. Lúc đó sao cô ấy lại bị dụ dỗ muốn ký tên chứ? Thực hiện lời hứa thay quỷ. Cô có cái bản lĩnh đó à? Hơn nữa đến tận vừa rồi, cô ấy vẫn tin tưởng sâu sắc ở đáy lòng, cô ấy nhất định có thể đạt được nguyện vọng của con quỷ kia tiễn nó đi. Thấy Hà Chính Trực tỉnh táo lại rồi, đậu đậu thở dài, chị ngồi xuống trước đi đã, em có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, 10 phút thôi. Hà Chính Trực ở đây, con quỷ nam kia sẽ không đi xa. Khế ước đã ký được một nửa rồi, nó đã nhận định Hà Chính Trực rồi, nếu như không bắt nó thì nó nhất định sẽ nghĩ cách làm cho cô ấy tiếp tục ký xong. Đậu đậu, kéo cửa, cùng yêu nghiệt đi ra ngoài. Con quỷ nam kia quả nhiên vẫn chưa đi xa. Nhìn thấy bọn họ càng ngày càng tiến đến gần thì ngồi co ro trong góc thang máy run rẩy. Anh ta nhìn không giống như ác quỷ, mặc áo sơ mi kẻ ca rô, gọng kính mắt hình vuông, dáng vẻ là chàng trai ngành kỹ thuật. Đừng giết tôi. Tôi không phải là ác quỷ. Tôi chỉ muốn cưới vợ thôi. Con quỷ nam run rẩy nói xong, đậu đậu thu về linh lực trên tay, nhấc cổ áo anh ta lên, xác nhận anh ta chưa từng tổn thương người. Quỷ từng hại người thì trên thân sẽ có khí hung ác. Con quỷ này toàn thân sạch sẽ, anh ta không nói dối. Tứ Bất Tượng cũng xác nhận điểm này. Yêu nghiệt nhấc con quỷ nam từ tay đậu đậu qua. Đậu đậu từ trong không trung lấy ra một sợi dây thừng, quyết đoán trói tay con quỷ nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, tôi thật sự không phải là ác quỷ. Một, con quỷ nam càng sợ hãi hơn. Anh ta nói thật sự chưa từng làm chuyện xấu gì và thật sự chỉ muốn tìm một người vợ thôi. Đậu đậu không để ý tới nữa, trói anh ta thành một đống rồi vỗ vỗ tay coi như đại công cáo thành. Con quỷ nam đã sắp khóc rồi, yêu nghiệt chừng anh ta một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở cô, đã 7 phút rồi, cứ cho Hà Gia Y về trước đã rồi hãy thẩm vấn con quỷ này sau. Lúc này Hà Chính Trực đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy đậu đậu liền vội vàng túm lấy tay cô. Đậu đậu, em nói xem liệu con quỷ kia có quấn lấy chị không? Đậu đậu, con quỷ nào? Cho dù có thì không phải là chị vẫn chưa ký xong à? nhưng mà chỉ còn thiếu một nét nữa thôi là ký xong rồi. Không có chuyện gì đâu, nếu như có chuyện, bây giờ chị còn có thể yên ổn mà đứng ở chỗ này hả? Đậu Đậu rất hiểu tâm tình thấp thỏm không yên của Hà Chính Trực, người bị quỷ mê hoặc đầu óc, căn bản không có cách nào để suy nghĩ bình thường được. Quỷ bắt được chấp niệm của người, người làm sao có thể tránh được chứ? Nhưng hành động của hội vong linh trước kia không hung hăng càn quấy như vậy đúng không? Không phải từ trước đến giờ bọn chúng chỉ giao dịch với người có ác niệm sao? Những tâm tư này của Hà Chính Trực không thể tính là ác niệm chứ? Chỉ phát hiện ra tấm danh thiếp kia từ lúc nào thế? Hà Chính Trực suy nghĩ một chút, mấy ngày trước chị vừa mới đi thăm Lạc Lạc về thì va phải một người ăn. Xin trên đường, chị cho ông ta mấy trăm tệ. Sau đó, chẳng lẽ là người ăn xin kia? Đậu Đậu cau mày, trong lòng suy nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn trấn an Hà Chính Trực, đừng nghĩ nhiều, trên thế giới này vốn dĩ không có quỷ. Là do gần đây chị quá mệt mỏi cho nên mới nằm mơ thấy những thứ tạp nham đó thôi. Cũng có thể là trò đùa dai, nhưng cảnh tượng đó rất chân thực. Người phụ nữ mặc quần áo đỏ đó đeo mặt nạ, lúc kéo chị, tay cô ta lạnh như băng. Quần áo đỏ, chẳng lẽ là Hồng Tụ? Ừ, quần áo đỏ, đừng nghĩ nhiều, hai ngày nữa phải phi nhảy lớp rồi, cần phải nhanh chóng ôn tập, học hành cho tốt, thi đạt tiêu chuẩn không khó. Đậu Đậu chắp tay sau lưng lén vẽ bùa, thấy Hà Chính Trực ngơ ngẩn gật đầu, cô vỗ nhẹ lên bả vai cô ấy, chị về ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì không sao nữa rồi. Hà Chính Trực gật đầu, dường như bị Đậu Đậu vỗ một cái như vậy thì nội tâm dần an ổn, đó nhất định là một giấc mơ. Thấy bùa đã có hiệu quả, Đậu Đậu khẽ mỉm cười, được rồi, tranh thủ đi về học đi, không phải chị vẫn muốn theo đuổi anh cả của Diệp gia ư? Vì anh ta, chị cũng phải cố gắng hết mình. Đúng, sớm muộn chị cũng phải ngủ với anh ấy. Hà Chính Trực siết nắm tay, bộ dạng quyết tâm hăng hái ra khỏi phòng 912. Trên ghế sofa, yêu nghiệt từ từ hiện thân, trong tay còn dắt một con quỷ nam đang run lẩy bẩy. Đậu Đậu đóng cửa lại, phát ra tiếng kêu ken két. Con quỷ nam co rúm vội vàng mở miệng, tôi thật sự không phải là ác quỷ. Vậy tại sao anh lại ở hội vong linh? Tại sao phải quấn lấy cô ấy? Là tự cô ấy muốn tìm quỷ giúp cô ấy thi, chúng tôi cũng là làm việc theo luật. Tôi giúp cô ấy thi, cô ấy gả cho tôi. Đây là quy luật. Quy luật? Anh còn không biết xấu hổ mà nói quy luật với tôi. Anh chết rồi không đầu thai, còn biết giúp người xấu làm điều ác nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902. Tôi thật sự không phải là ác quỷ. Hai, con quỷ nam bị Đậu Đậu mắng, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng. Đậu Đậu mắng tới mắng lui, trong lòng âm thầm hỏi Tứ Bất Tượng, muốn biết rốt cuộc tại sao lần này hội vong linh lại đột nhiên ra tay với người bình thường. Tứ Bất Tượng im lặng một lúc lâu, vô cùng thành khẩn mở miệng, không biết. Nói thật, Đậu Đậu đã không còn kinh ngạc nữa rồi. Bây giờ cô gần như đã sắp quen với việc Tứ Bất Tượng lúc thì biết lúc thì không biết. Hơn nữa lần này cũng không khó hiểu, hội vong linh là sự tồn tại thoát khỏi sự quản lý của địa phủ. Bọn chúng thu nhận ma quỷ bị bọn chúng đưa đi cũng lệch khỏi quỹ đạo của vận mệnh ban đầu. Đậu Đậu thở dài, sau đó nhìn về phía con quỷ kia, nói đi, chết thế nào? Nhảy lầu, tại sao lại nhảy lầu? Thất tình rồi, cho nên... Loại quỷ như anh đáng đời không tìm được bạn gái. Đến dũng khí để sống cũng không có. Anh nói anh còn có thể làm gì hả? Làm quỷ rồi cũng là một con quỷ nhát gan. Quỷ nam cúi đầu thừa nhận. Cô nói đúng. Chết bao nhiêu lâu rồi? 8 ngày. Tại sao không đi đầu thai? Tôi cũng muốn đi đầu thai, nhưng tôi vẫn chưa lấy vợ mà. Đây là lần đầu tiên cô gặp được con quỷ ngốc như vậy, nhát gan như vậy, còn có chấp niệm như vậy. Nhất thời cô cũng không biết nói cái gì cho phải nữa. Yêu nghiệt nãy giờ không hề lên tiếng đột nhiên mở miệng, gãi đúng chỗ ngứa hỏi vào trọng điểm. Ý của ngươi là nếu không lấy vợ thì không thể đầu thai? Quỷ nam gật đầu, đúng, cô ta nói như vậy. Đậu Đậu và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hỏi ra một câu, cô ta là ai? Cô ta chính là Âm Tư. Con quỷ nam mơ màng nói câu này. Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt. Địa phủ có Âm Tư à? Không có. cho dù có thì sau khi con người chết đi thì cũng phải nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đầu tiên. Hắc Bạch Vô Thường, không phải là sau khi thực hiện tâm nguyện mới có thể gặp được sao? Con quỷ nam dè dặt hỏi. Đậu Đậu đột nhiên ý thức được, ý anh là sau khi anh chết đi chưa gặp Hắc Bạch Vô Thường mà có một kẻ tên là Âm Tư dẫn anh đi, còn nói với anh là chỉ có thực hiện tâm nguyện rồi mới có thể đi đầu thai. Đúng, là như vậy. Âm Tư đó trông như thế nào? Cô ta là phụ nữ đeo mặt nạ, mặc váy đỏ, dáng người còn rất đẹp. Con quỷ nam nói xong, nhìn Đậu Đậu, lại nhìn Yêu Nghiệt. Tôi đã nói hết cho hai người rồi, có thể thả tôi đi rồi chứ? Tôi thật sự chưa làm chuyện xấu gì cả. Yêu Nghiệt không nói gì, Đậu Đậu gật đầu. Sau đó cô niệm chú vãng sinh ngay trước mặt con quỷ nam, niệm cho đến khi Hắc Bạch Vô Thường tới. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở phòng 912, gió lạnh nhất thời thổi từng trận. Con quỷ nam nhìn thấy hai vị đại nhân vô thường một đen một trắng, lập tức trừng mắt ngẩn ra. Hai người là vô thường. Hắc Bạch Vô Thường không lên tiếng, chỉ nhìn Yêu Nghiệt khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Bạch Vô Thường mở sổ sinh tử ra, ngón tay thon dài vạch theo từng hàng trong cuốn sách cổ xưa. Bạch Quý Vân, 8 ngày trước nhảy lầu ở Đại học Khoa học Kỹ thuật S thuộc thành phố S, khớp với quy định sinh tử, thuộc về kiểu chết bình thường, có thể trở về địa phủ. Hắc Vô Thường không lên tiếng, rút thừng gọi hồn từ eo ra, nhẹ nhàng hất một cái, kéo con quỷ nam qua. Bạch Vô Thường khép sổ sinh tử lại, buộc con quỷ nam lên xích trói hồn của mình. Rồi nhìn Đậu Đậu một cái, có chút phức tạp mở miệng, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Thánh Nữ Ma Tộc à. Một, Đậu Đậu ngẩn ra, đang định nói chuyện này hơi kỳ lạ thì thấy Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường một cái dường như cảnh cáo. Sau đó hai người bọn họ liền rời đi. Bọn họ nhìn em như vậy là ý gì? Trong lòng Yêu Nghiệt biết Bạch Vô Thường biết chuyện nhiễu Lan Đằng, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ vô tội như cũ. Anh không biết, bọn họ không phải là người quen cũ của anh à? Sao anh lại không biết được chứ? Anh chỉ quen Diêm Quân thôi, anh mới gặp bọn họ mấy lần. Đậu Đậu cảm thấy Yêu Nghiệt nói cũng đúng, dẫu sao trước kia người đàn ông của cô cũng là một boy cao ngạo lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác chứ nói chi là quỷ. Từ khi trọng sinh đến giờ cô cũng mới chỉ gặp Hắc Bạch Vô Thường ở cục bắt yêu một lần, bọn họ không thể nào có hiểu lầm gì với cô được. Cho dù họ nhìn ra linh hồn của cô, cảm thấy cô đổi hồn không phù hợp với quy củ thì lần trước lúc bọn họ gặp cô đã phải nói rồi. Đậu Đậu an ủi mình, sau đó đi cho 4 con thú cưng nhà mình ăn. Tứ Bất Tượng đứng ở trên bàn trà đối diện với Yêu Nghiệt, nhân lúc Đậu Đậu không chú ý, nói tiếng thần, anh định lúc nào cho cô ấy biết? Ta không định cho cô ấy biết, nhưng rồi cô ấy sẽ biết thôi. Nhiễu Lan Đằng sẽ có ngày trưởng thành, đến lúc đó anh phải làm như thế. Nào đây, sẽ không có ngày đó. Chỉ cần ta đưa cô ấy về yêu đô thì bất cứ ai cũng đừng mong đưa cô ấy đi khỏi ta. Tứ Bất Tượng lắc đầu, anh quá tự đại rồi. Yêu Nghiệt không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Tứ Bất Tượng yên lặng một lúc, thở dài rồi đạp vào không trung đi đến bên cạnh Đậu Đậu, chui vào trong thiên vấn ở vòng tay của cô. Đậu Đậu đút xong sữa cho hai con hổ con, thay quần áo cho con gái rồi mới cho nó chơi với thú cưng của nó. Trong lòng cô vẫn đang nghĩ đến chuyện Âm Tư đó, cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lừa con quỷ mới chết là phải hoàn thành tâm nguyện. Rốt cuộc Âm Tư này có mục đích gì? Đợi đã, lão già mất nết đã từng nói giây phút mà tâm nguyện của quỷ được hoàn thành, oán khí trên người quỷ sẽ tản ra. Đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng có con quỷ có thể lợi dụng những thứ oán khí đó để nâng cao công lực tu luyện của bản thân. Cho nên hội vong linh không chỉ hoàn thành tâm nguyện cho người mà còn hoàn thành tâm nguyện cho người đã chết. Chỉ có điều, hội vong linh làm tất cả mọi việc đều tuân theo nguyên tắc tôi tình anh nguyện. Từ trước đến nay chưa hề tận lực lừa người khác đi hoàn thành tâm nguyện cả. So với bảo những linh hồn kia hoàn thành tâm nguyện, hội vong linh càng muốn ký linh hồn của bọn họ, dạy bọn họ thành ác quỷ hơn. Đeo mặt nạ, váy đỏ, nữ. Rốt cuộc là ai? Cơ Yêu Nguyệt đeo mặt nạ, Hồng Tụ mặc váy đỏ. Hai người này đều tương đối phù hợp, nhưng lại đều không thể. Hồng Tụ là đường chủ nhóm ác quỷ quần áo đỏ của hội vong linh, cô ta muốn gọi hồn không cần phải đeo mặt nạ, cũng không cần phải giấu hội vong linh. Hơn nữa cô ta chỉ nhìn chúng ác quỷ quần áo đỏ mà thôi. Cơ Yêu Nguyệt thì càng không thể, theo như lời của Yêu Nghiệt, ả đã gả cho thất ca của hắn rồi, ả không có thời gian gây án. Ả cũng đâu cần nguyện vọng của những con quỷ đó làm gì chứ. Ả là thần, không thể dùng nguyện vọng của quỷ để nâng cao công lực. Chẳng lẽ là Kim San? Cô ta mặc quần áo đỏ chết. Hồng Tụ từng nói cô ta được Cơ Yêu Nguyệt dẫn đi nên bây giờ cô ta cũng không thuộc sự quản lý của hội vong linh. Kim San Tu đã thành quỷ sĩ và giết La Chính Hy rồi. Mục tiêu kế tiếp là cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, Thánh nữ ma tộc à. 2. Đậu Đậu nói cái phát hiện này cho Yêu Nghiệt biết. Yêu Nghiệt gật đầu, có lý, anh cũng cảm thấy là cô ta. Cho nên, trưa nay ăn gì đây? Sao anh lại không kinh ngạc thế hả? Kinh ngạc chứ, anh rất kinh ngạc. Nếu như là Kim San, vậy chỉ số thông minh của cô ta đúng là tiến bộ rất lớn rồi. Là sao? Đã biết đi đường vòng nâng cao công lực không cứng chọi với cứng nữa. Xem ra cô ta quả thật khá phù hợp làm quỷ. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Ha ha, cho nên nhân tình của anh cũng là một giáo viên tốt. Lần này đến lượt Yêu Nghiệt không nói nổi. Ả không phải là nhân tình của anh, nhưng ả thích anh. Ả làm chị dâu của anh rồi vẫn chưa hề thôi suy nghĩ muốn ngủ với anh. 5 lần 7 lượt hại cô, đã lấy chồng rồi còn dạy đồ đệ đến tiếp tục hại cô à? Người phụ nữ Cơ Yêu Nguyệt này đúng là một kẻ biến thái đáng chết. Nhưng người phụ nữ biến thái này lại từng có hôn ước với người đàn ông của cô. Nghĩ đã thấy khó chịu rồi. Em ghen rồi à? Đừng mà, anh chỉ cho em ngủ cùng thôi. Đậu Đậu gạt tay hắn ra khỏi eo. Em đi xem Tiểu Bạch có ở nhà không. Yêu Nghiệt vòng qua eo cô. Đừng giận nữa. Nếu như cô ta không phải chị dâu của anh thì anh đã sớm giết chết cô ta để báo thù cho em rồi. Nhưng bây giờ vướng thất ca ở giữa, anh không thể làm huynh ấy khó xử được. Cho nên cái gì? Cho nên em có thể ra tay. Người phụ nữ của huynh ấy hại người phụ nữ của anh không ra tay được. Nhưng người phụ nữ của anh ra tay thì lại là chuyện đương nhiên. Đậu Đậu, ha ha, muốn thế thì cô cũng phải có khả năng chứ. Có điều, hắn có thể nói như vậy cô vẫn rất vui. Em đi tìm Tiểu Bạch đây, ăn cơm xong phải tranh thủ tu luyện. Kim San không làm ra được chuyện gì ghê gớm đâu. Cô ta nhập lên cơ thể một người nào đó, cơ thể của con người sẽ không chịu đựng được quá nhiều quỷ lực. Cùng lắm là đến quỷ tướng sẽ bão hòa, đạt đến cực điểm, thân xác đó sẽ đối mặt với nguy cơ tự nổ. Cô ta cũng không còn chỗ nào để trốn nữa. Vâng, nhưng em vẫn phải tu luyện. Tại sao? Để sớm ngày hại được người phụ nữ của thất ca nhà anh. Yêu Nghiệt không nhịn được bật cười, xoa đầu cô nói, được, Tiểu Bạch không có nhà, cuối cùng cả nhà chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Ăn cơm chưa xong, Đậu Đậu đi tu luyện ngay. Bởi vì khoảng thời gian này cô này nọ với con yêu nào đó không khống chế nên cô đã đến ranh giới đột phá thanh anh rồi. Chỉ cần củng cố thêm chút nữa, nắm lấy thời cơ đột phá, cô sẽ có thể gia nhập vào đội ngũ đạo sĩ bắt yêu lục anh đông đảo giống như Bạch Linh. Đậu Đậu nhắm mắt lại tu luyện, rất nhanh đã hết một buổi chiều. Yêu Nghiệt ngồi ở trong phòng khách nhưng lại nhận được một tin tức khiến cơ thể hắn chấn động. Thám tử hắn phái đến ma tộc đã chết rồi. Gã ta dùng ảo ảnh tinh thạch chỉ truyền lại một câu. Nhiễu Lan Đằng là ma khí mà quý tộc ở ma vực mới có. Lúc bọn họ sinh ra đã có rồi. Nếu ma khi sinh ra chưa xuất hiện, sau này mới xuất hiện thì đó hoặc là thánh nữ, hoặc là phụt. Thám tử còn chưa nói hết câu, xung quanh đã vang lên tiếng bước chân. Gã vội vàng giấu tinh thạch đi, hình ảnh bắt đầu dao động. Cuối cùng, một thanh trường mâu đâm vào cơ thể thám tử. Thám tử phun ra một ngụm máu tươi, hóa thân thành rắn, chết ở ma vực. Miếng tinh thạch gã bảo vệ chặt chẽ trong lòng kia bị con ma giết gã phát hiện ra. Lúc nó cúi người nhặt lên để lộ ra một cái ấn ký màu đen. Cái ấn ký đó nhìn giống như trăng lưỡi liềm, hình như là ký hiệu mà cận vệ của ma quân. Rồi sau đó, tinh thạch bị phá vỡ. Con ngươi của Yêu Nghiệt co chặt lại. Thánh nữ của ma tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, lát nữa đến hội tủy bắt quỷ. Một, cửa phòng ngủ vang lên một tiếng, yêu nghiệt nhanh chóng cất tinh thạch đi. Sao lại kết thúc sớm như vậy, đói rồi à? Đậu đậu cảm thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, cô gái đầu bày tỏ, chưa, mãi mà không đột phá được nên em ra ngoài. Đi một vòng, yêu nghiệt điều chỉnh xong vẻ mặt, kéo cô vào lòng, tạm thời cơ yêu nguyệt sẽ không rời được khỏi tầm mắt của thất ca đâu, không vội. Đậu đậu gật đầu, ngây ra trong lòng hắn. Cô có một loại dự cảm rằng đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Cô vừa mới có cái suy nghĩ này thì điện thoại đã vang lên. Điện thoại của cô cũng chỉ có Sở Ngọc Bình là hay gọi đến, nhưng lần này bên trên màn hình lại hiển thị một dãy số lạ. Đậu đậu theo bản năng nhìn yêu nghiệt. Một cái, yêu nghiệt cầm lên, ấn nút nghe. An ô, đậu đậu à, dì là mẹ của Minh Hiên, muốn hỏi cháu một chút. Cháu và Minh Hiên nhà dì rốt cuộc thế nào vậy? Tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa quay về thế? Đậu đậu, quả nhiên dự cảm của cô đã đúng rồi. Sở phu nhân ở đầu dây bên kia rất sốt ruột, không nghe thấy đậu đậu nói gì lại càng sốt ruột hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là vết thương nhẹ thì cũng không đến nỗi đến giờ này vẫn còn chưa khỏi chứ. Sở phu nhân nói như vậy, Sở Liên Phong bắt đầu trách mắng, em nóng với trẻ con làm gì chứ? Không phải chú Tư đã đi tìm nó rồi à? Chú Tư, chính là vì ngài ấy đi tìm nên em mới không yên tâm đấy. Thấy hai vợ chồng nhà Sở ra vì chuyện này mà cãi nhau, đậu đậu háng giọng, khụ, cái đó, cháu chỉ biết là bây giờ anh ấy đang ở chỗ thiếu soái thôi. Chỗ thiếu soái? Đúng thế, thiếu soái đã mời bác sĩ đến để chữa trị cho anh ấy rồi. Đậu đậu chỉ nói với Sở phu nhân là có người điều trị, còn có thể điều trị được thành ra như nào thì cô không biết được. Có điều kết quả rất dễ thấy thôi, không có xương sống, cho dù y thuật của Trương Nhược Nam có cao minh thế nào đi nữa thì Sở Minh Hiên cũng chỉ có thể thành người thực vật. Nghe thấy tiếng máy bận, đậu đậu nhớn mày. Không thể phủ nhận cô có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ai bảo Sở Minh Hiên không yên ổn ở làm đại thiếu gia mà lại cứ muốn giúp cơ yêu nguyệt tính kế với người đàn ông của cô. Đáng đời. Sau khi cúp điện thoại, đậu đậu ngồi sụi lơ trên sofa suy nghĩ một lúc. Sau đó cô gọi điện thoại cho Hà Chính Trực. Nghe thấy giọng nói decibel cao như mọi ngày của cô ấy, lúc này cô mới yên tâm hơn một chút. May mà Hà Chính Trực chưa bị bóng đen tâm lý gì, nếu không bây giờ cô sẽ muốn đi giết Kim San ngay lập tức. Kỳ thi nhảy lớp đã đến, đậu đậu dẫn theo cả gia đình tiến vào trường thi, chỉ có mỗi hai người là cô và Hà Chính Trực. Lần này thì hay rồi, hai người bên tám lạng đằng nửa cân, ai chép của ai cũng không đáng tin. May mà cô đã có chuẩn bị trước, nói chính xác là người đàn ông của cô đã có chuẩn bị trước. Bọn họ dẫn theo Lăng Đầu Thanh. Vì vậy cả quá trình thi nhảy lớp đã trôi qua trong việc Lăng Đầu Thanh nghiêm túc nói, yêu nghiệt nghiêm túc viết. Sau đó tên ngốc biểu đạt sự kiến nghị mạnh mẽ của cậu ta, kiến nghị lúc cậu ta thi đại học, Lăng Đầu Thanh cũng có thể giúp cậu ta gian lận. Nhưng Lăng Đầu Thanh không quan tâm đến cậu ta, chỉ cúi người nhặt một đống tiết tháo đã vỡ nát của mình. Sự chính trực lương thiện phú quý của gã có giới hạn như vậy, đại vương lại bảo gã gian lận. Đáng sợ nhất là gã lại còn thật sự khuất phục rồi. Cho nên, gã phải từ từ. Lúc Lăng Đầu Thanh đang thất thần, đậu đậu gắp cho tên ngốc đang khó chịu không vui một gắp thịt. Ăn cơm đi, lát nữa đến hội tủy bắt quỷ. Tên ngốc lập tức hưng phấn trở lại, và đầy một mồm cơm. So với bắt quỷ giải cứu thế giới thì thi đại học đế đô chỉ là chuyện nhỏ trong chuyện nhỏ thôi. Tên ngốc nhanh chóng ăn cơm tối xong, ngồi đối diện đậu đậu bắt đầu trưng ra bộ mặt gấp gáp giục cô. Sư thúc, người ăn nhanh lên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, lát nữa đến hội tủy bắt quỷ. 2. Trời còn chưa tối kia kìa. Bắt quỷ gì chứ? Không phải chứ. Trước kia ở Wonderland, không phải. Người nói sau 6 giờ chiều là có quỷ rồi à? Nơi đó đã bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi? Âm thịnh dương suy, những linh hồn đó đương nhiên là điên cuồng ngang ngược. Hội tụy có nhiều người ở như vậy, con diễm quỷ đó có to gan thế nào cũng không dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt được. Đậu đậu giải thích rồi tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, cô bế hai đứa bé ngồi trên sofa, lại còn định xem hoạt hình một lúc nữa. Lần này tên ngốc hoàn toàn phục rồi, Sư, thúc, coi như con cầu xin người đấy được không? Chúng ta không thể qua đó để làm quen với tình hình xung quanh trước được à? Cậu qua đó trước đi, lát nữa tôi và sư thúc công của cậu sẽ đến sau. Tên ngốc nhìn yêu nghiệt, lần này dứt khoát không nói gì nữa. Cậu ta không dám, cậu ta sợ mình bị quỷ ăn mất. Mặc dù năm đó ở núi Đạo Vương cậu ta cũng coi như là đứa nhóc từng trêu ghẹo yêu cây, nhưng những con yêu cây đó đều là yêu hiền, nếu như không phải bị cậu ta ném cầu lửa như vậy thì căn bản sẽ không phát điên. Con quỷ này thì khác, cậu ta lại không quen thuộc với bọn chúng, lính mới tò te như cậu ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu ta đi đâu mà khóc được chứ. To gan là chuyện tốt, nhưng mù mắt mà lại to gan thì đúng là ngu xuẩn. Tên ngốc chỉ có thể ngồi xuống, cùng xem cứu vui vẻ với hai đứa bé đáng yêu nhà sư thúc của cậu ta. Đến hơn 10 giờ tối, yêu nghiệt cảm thấy hai đứa bé nên đi ngủ rồi, vì vậy hắn vung tay áo thu hai đứa bé vào cung điện trong ống tay. Tên ngốc nhìn thấy thế, vẻ mặt lập tức phấn chấn, chúng ta sắp xuất phát rồi à. Yêu nghiệt ừ một tiếng, tiện tay lấy một cái áo gió ra bắt đậu đậu mặc vào. Xong xuôi hắn nhìn chằm chằm cô rất lâu, nói, mặc quần thu vào. Đậu đậu ngẩn ra, nhưng tên ngốc đã không muốn nói gì nữa rồi. Sư thúc công có cần như mẹ già thế không hả? Sư thúc có mặc quần thu hay không hắn cũng quản nữa. Nhưng điều khiến cho cậu ta càng mở mang tầm mắt hơn là sư thúc vì đẹp có thể không màng tất cả của cậu ta lại thật sự ngoan ngoãn về phòng mặc quần thu. Trời ơi, cậu ta sắp mù rồi. Nhất định là cậu ta nhìn nhầm rồi. Tên ngốc sụp đổ, đậu đậu không hiểu ra sao cả. Đó là biểu tình gì thế hả? Không muốn đi bắt quỷ thì cứ ở nhà đi. Tên ngốc nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu. Không không không, con muốn, con vô cùng muốn. Con không ở nhà đâu. Hội tụy là trường trung học nghệ thuật, kiến trúc phá cách. Tất cả đèn đường đều không giống nhau. Hình dạng gạch lát cũng không theo quy tắc nào cả. Từ những chi tiết nhỏ này cũng có thể nhìn ra ý tưởng xây dựng hoàn toàn khác với Thánh Phong. Thánh Phong đơn giản xa hoa, hội tụy thì đẹp là được rồi. Đậu đậu đi dưới ánh đèn sáng rực của hội tụy, cúi đầu nhìn đá lát đủ hình dạng đủ màu sắc sặc sỡ. Không khỏi nghi ngờ các bạn nhỏ thật sự có thể học tốt ở cái thế giới khác lạ và màu mè này không? Ở nơi như thế này chỉ muốn yên tĩnh yêu đương thôi biết không hả? Đậu đậu vừa mới có suy nghĩ như vậy. Tay đã bị con yêu nào đó cầm lấy, yêu đô còn đẹp hơn chỗ này, sau khi kết hôn anh sẽ đưa em đến đó đi dạo nhé. Có lẽ bóng đêm quá đẹp hoặc là lời nói quá rung động lòng người, đậu đậu chỉnh trọng gật đầu, được. Yêu nghiệt bị mê hoặc, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, từ từ tiến lại gần. Khụ khụ, cái gì nhỉ? Con thật sự không cố ý làm phiền. Hai người đâu, nhưng mà... Hai người xem, đó là quỷ đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, ngộ nhỡ con quỷ đó phi lễ con thật thì làm thế nào? Một tên ngốc đột nhiên lên tiếng, đánh thức đôi vợ chồng ở đâu lúc nào cũng có thể bày ra bộ dạng yêu đương ngược FA này. Đậu đậu lúng túng ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nhìn trời. Yêu nghiệt hung hăng chừng tên ngốc, hỏi, ở đâu? Tên ngốc nhìn rõ là người. Run rẩy yếu ớt nấp sau lưng đậu đậu, con nhìn nhầm rồi. Mặc dù đậu đậu đã cao lên nhưng cũng không quá 1m63-64. Cô sao có thể che được cho tên ngốc chứ? Tên ngốc là một tên con trai cao 1m8 mấy. Hành động theo bản năng này của tên ngốc thể hiện rõ cậu ta vô cùng ngu xuẩn. Biển đương nhiên không bỏ qua cái cơ hội để móc điều tên ngốc. Nó lập tức lay Viên Viên dậy chỉ cho xem, em nhìn đi. Anh ta thật là ngu ngốc. Ban đầu đậu đậu còn tưởng là mình nghe nhầm rồi. Sau khi nhìn hai cái đầu nhỏ thò ra khỏi ống tay áo rộng của yêu nghiệt, nhất thời cũng không nói được gì. Hóa ra bọn chúng chưa ngủ. Không những không ngủ lại còn tỉnh táo như vậy nữa. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra một lúc. Viên Viên gật đầu, vâng. Tên ngốc bắt đầu hoảng rồi. Viên Viên, em nói cái gì? Em nói vâng. Vâng là ý gì hả? Hai đứa nhóc nhà sư thúc lại nói cậu ta ngốc. Biển thì cũng thôi đi, không phải là Viên Viên thích cậu ta nhất sao? Cậu ta cần một câu trả lời hợp lý. Nhưng Biển sẽ không giải thích với cậu ta. Nó giơ tay lên kéo ống tay áo của yêu nghiệt lại. Viên Viên mơ mơ màng màng, thật ra là căn bản không biết Biển Biển đang nói cái gì. Nó đang buồn ngủ chỉ muốn đi ngủ, cho nên bất kể người khác nói cái gì thì nó cũng chỉ đáp một tiếng thôi. Điểm này gần giống với tên ngốc bị điểm chú cấm ngôn. Bất luận người khác hỏi cái gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến núi Đạo Vương hay sư thúc sự bá sư phụ gì đó thì cậu ta chỉ có hai từ, không biết. Đột nhiên tiếng chuông tan học vang lên, không ít học sinh đi ra khỏi các tòa lớp học. Tên ngốc vội vàng lấy lại tinh thần, sư thúc, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Tiếp theo, lão cửu, anh có thể nấp đi trước được không? Tại sao? Anh đứng ở đây thì quỷ cũng không dám ra. Yêu nghiệt không chút dấu vết thu lại hơi thở, bây giờ được rồi chứ? Không được, anh quá xuất sắc, nếu như con diễm quỷ đó thích anh muốn ngủ với anh thì làm thế nào hả? Hả? Ngủ với sư thúc công? Tên ngốc ngẩn tò te ra, tại sao diễm quỷ lại muốn ngủ với sư thúc công? Đậu đậu đỡ chán, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hình như từ đầu đến cuối cô đều chưa hề nói cho tên ngốc biết diễm quỷ là quỷ gì, nhưng cậu ta nghe tên cũng có thể liên tưởng ra đại khái rồi chứ. Đậu đậu nhìn cái ánh mắt thuần khiết của tên ngốc, liền biết cậu ta chưa hề nghĩ đến rồi. Diễm quỷ chính là con quỷ trong đầu toàn là mấy thứ đồi trụy, có cả quỷ nam và quỷ nữ. Có điều, theo như trước kia cậu nói thì con quỷ ở hội tụy chắc là quỷ nữ. Cho nên, lão cửu phải nấp đi, cậu giả vờ đưa tôi về ký túc xá. Tên ngốc ồ một tiếng, hoàn hồn lại liền dậm chân. Tại sao lại là con chứ? À, người sợ sư thúc công bị quỷ phi lễ, thế người không sợ con bị quỷ phi lễ à? Sư thúc à, con là đứa bé người nhìn từ bé đến lớn. Đấy, người nhẫn tâm, tôi nhẫn tâm. Đậu đậu không đợi tên ngốc nói xong đã ngắt lời cậu ta, dù sao cậu cũng chưa có bạn gái. Tên ngốc khóc không ra nước mắt, sư thúc, người thay đổi rồi, trước kia người không như vậy. Đậu đậu, con mặc kệ, con không muốn làm, người trọng sắc khinh sư điệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, ngộ nhỡ con quỷ đó phi lễ con thật thì làm thế nào? 2. Đậu đậu bật cười, thừa nhận đi tên nhóc, cậu sợ rồi chứ gì? Đúng là cái đồ nhát gan. Ai sợ chứ? Ai nhát gan chứ? Con đang bảo vệ trinh tiết. Bảo vệ trinh tiết người có hiểu không hả? Bảo vệ trinh tiết. Được được được. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Quan sát quỷ ở khoảng cách gần mới có thể chân chính học được cách bắt quỷ. Nếu để sư thúc công của cậu ra tay, một phát giết chết con quỷ trong nháy mắt thì cậu còn học cái gì chứ? Câu này của đậu đậu không thiếu thành phần lừa dối và vẫn có mấy phần có lý. Tên ngốc hiển nhiên không ngốc, nhưng so với chút lừa gạt kia thì đạo lý hiển nhiên sâu sắc hơn chút. Nhưng mà, ngộ nhỡ con quỷ đó phi lễ con thật thì làm thế nào? Đậu đậu không nhịn được nhảy lên đập vào gáy tên ngốc, ngu à. Cô ta phi lễ cậu, cậu không biết phi lễ ngược lại à. Sư thúc, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu là tiểu sư điệt của tôi làm sao nhẫn tâm nhìn cậu bị quỷ phi lễ chứ. Yên tâm, không sao. Đâu, thấy học sinh của hội tụy tụng 5 tụng 3 kết bè kết đội đi về phía ký túc xá, cô không dám trì hoãn, kéo tên ngốc trà trộn vào trong đám người. Tên ngốc ngoan ngoãn đi theo cô, yêu nghiệt biến hóa thành một khuôn mặt phổ thông đi theo sau lưng bọn họ. Đậu đậu không nói hắn cũng hiểu, không phải là cô lo lắng hắn bị quỷ phi lễ, cô không muốn để hắn nhúng tay vào để đã cơn nghiền bắt quỷ mà thôi. Hắn dịu dàng rộng lượng lương thiện hiểu ý người như vậy, chút hứng thú nhỏ này của vợ đương nhiên vẫn sẽ thỏa mãn cho cô rồi. Ấy, đó không phải là bối bối sao? Không có ai đưa cậu về hả? Đậu đậu nhìn theo phía tiếng nói, ha, gương mặt quen, Tôn Diểu Diểu. Cô gái này đã mua không ít đồ của Niệm Nô Kiều, trước kia đen gầy như que diêm, bây giờ nhìn mặt mày phơi phới hẳn lên rồi. Sau lưng cô ấy có 3-4 nam sinh, đều muốn đưa cô ấy về à. Còn bối bối đó, chẳng lẽ là Vương bối bối? Cô gái mập mạp đó à, cô gái đó đã gầy đi không ít. Nếu như nói trước kia nhìn khoảng 80 cân thì bây giờ chỉ còn khoảng 60 cân thôi. Cô ấy gầy đi nhưng trên mặt vẫn toàn là thịt, ngũ quan cùng lắm chỉ coi như là thuận mắt thôi. Có điều đậu đậu vẫn rất vui vẻ yên tâm. bọn họ đều là những người sử dụng sản phẩm nhà mình. Quảng cáo sống, thương hiệu sống đó. Tôn Diểu Diểu đi tới bên cạnh Vương Bối Bối, có chút giả mù sa mưa kéo tay cô ấy. Bối Bối, cậu đừng đi một mình như thế, đi cùng chúng. Tớ đi, gần đây trường học luôn xảy ra mấy chuyện kỳ quái, đi một mình không an toàn. Vương Bối Bối vẫn quá ngây thơ, không nghe ra được sự khoe khoang trong lời nói của Tôn Diểu Diểu, chỉ ngơ ngác gật đầu, được. Đậu Đậu nghe thấy vậy, không nhịn được nhớ ra, hình như Tôn Diểu Diểu này không thích Vương Bối Bối cho lắm. Trường hội tụy có diện tích rất lớn, đường rất rộng rất dài, mấy nghìn học sinh tan học đi về ký túc xá mà cũng không chen chúc. Một đám học sinh đang đi, hai hàng đèn đường đột nhiên đồng loạt tắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Tam Quan. Hoàn toàn gặp quỷ rồi. Một đám người lập tức hoảng loạn, không ít nữ sinh kinh sợ thét chói tai. Đậu Đậu đẩy gọng kính, nhìn thấy không ít tình nhân đang nhân cơ hội này hôn nhau. Khụ. Đây mới là lý do vì sao trường học liên tục xảy ra chuyện kỳ quái, nhưng nam sinh vẫn sẽ đưa nữ sinh trở về ký túc xá. Là cô già rồi sao? Là cô không theo kịp thời đại hà? Đương nhiên không phải. Đến con cũng sinh rồi, nếu như cô không theo kịp thời đại trào lưu, vậy còn có người có thể theo kịp trào lưu nữa ư? Đậu Đậu oán trách trong lòng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Cô đang nhìn, cô đang cẩn thận tìm tung tích của con diễm quỷ kia. Tên ngốc nín thở tập trung suy nghĩ, hiển nhiên cũng đang rất cố gắng tìm. Nhưng bọn họ tìm một vòng lớn mà không thấy có gì cả. Trong bóng tối, Đậu Đậu nhìn tên ngốc một cái, tin tức của cậu không bị sai đấy chứ? Tên ngốc dứt khoát lắc đầu, không có. Cây lau nhà đã chứng thực tin tức này rồi. Sư thúc lại nghi ngờ cậu ta. Quá tổn thương lòng tự trọng rồi, nói thế nào thì cậu ta cũng là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh đó. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, chúng ta tiếp tục tìm đi. Yêu Nghiệt đứng ở phía sau bọn họ, nhìn bọn họ tìm đi tìm lại cũng không tìm được. Hắn không nhịn được đành nhắc nhở, phía trước, phía sau bên trái. Hà, hai con à? Tên ngốc kinh ngạc lên tiếng, Đậu Đậu chừng cậu một cái bảo cậu nói nhỏ chút. Có điều không thể phủ nhận là khi nghe thấy Yêu Nghiệt nhắc nhở, cô cảm thấy có chút thất bại. May mà cô là người từng thấy qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã ổn định lại vẻ mặt, thuận theo phía Yêu Nghiệt nói nhìn qua, lờ mờ cảm nhận được quỷ khí. Nhưng sao quỷ khí ở hai nơi này sao lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là chị em gái cùng chết? Cùng chết? Rồi đều đi làm diễm quỷ. Đậu Đậu đi về phía trước, tên ngốc đuổi sát theo sau. Hai người chen qua chen lại ở trong đám người, khó tránh khỏi dẫm phải chân người khác. Đám người hỗn loạn có không ít quần chúng hóng hớt bắt đầu đầu suy đoán, cảm thấy có thể thật sự là quỷ. Có người bắt đầu đề nghị, đèn đường đều tắt cả rồi. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau đi về ký túc xá thôi. Đúng thế, mau đi thôi, không phải nói có mấy nam sinh đều vòng vo ở chỗ này cả đêm rồi. À, người nói lời này là Tôn Diểu Diểu. Cô ta nói xong thì nhìn một nam sinh sau lưng một cái. Lần trước cậu ta vòng vo ở chỗ này cả một đêm, hôm nay vẫn đến đưa cô ta về, chẳng lẽ thích cô ta như vậy sao? Nhưng Tôn Diểu Diểu vừa nói xong, không ít nam sinh đã bật cười. Nếu thật sự gặp phải quỷ rồi thì bọn họ sẽ không dám đi con đường này nữa đúng không? Sao bọn họ còn đi nữa chứ? Đúng thế, lần trước không phải là Lý Đỉnh đã vòng vo ở chỗ này cả một đêm rồi sao? Sao hôm nay cậu ta vẫn dám đến đưa cậu về? Đậu Đậu nhìn nam sinh Lý Đỉnh đó một cái, là một nam sinh không xuất sắc lắm, nhìn lại thêm lần nữa, chỉ có hai chữ, bình thường. Điều này không thể trở thành lý do Đậu Đậu chú ý đến cậu ta. Nguyên nhân có thể khiến cho Đậu Đậu dừng lại là có một đôi tay trắng nõn như ngọc đang bò lên mắt Lý Đỉnh. Ngay sau đó, trên vai Lý Đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu tóc tai bù xù. Lý Đỉnh bị che mắt lại, từ từ xoay nửa vòng, lặng lẽ đi ra khỏi đám người. Cậu ta xoay một cái liền lộ ra cô nàng dáng người yểu điệu ở sau lưng. Diễm quỷ. Tên ngốc thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua, lập tức hít một hơi lạnh. Mẹ kiếp. Được mở rộng tầm mắt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Tam Quan. Hoàn toàn gặp quỷ rồi. Hai, diễm quỷ trông như vậy đấy hả? sao không biết chải đầu thế? Tóc tai bù xù như vậy, không có giận đấy chứ? Tên ngốc, oán trách trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc, đi theo Đậu Đậu ra khỏi đám người, bám theo cái người tên là Lý Đỉnh đó. Lý Đỉnh không vùng vẫy gì, bị Diễm Quỷ che mắt, tự phát tự giác đi đến sân thể dục. Diễm Quỷ nằm bò trên lưng cậu ta cười khanh khách, mùi vị mị hoặc bức người. Tên ngốc sờn cả gai ốc, vừa nghĩ tới tiếp theo sẽ phải xem người quỷ hài hòa, cậu ta lập tức run rẩy nổi da gà khắp người. Cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé thôi mà. Đậu Đậu an ủi vỗ vai cậu ta, rồi lại bình thản tiếp tục đi theo. Dẫu sao, tình cảnh như vậy cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy rồi. Lần trước ở nhà quỷ, Hồng Tụ và cái tên Vạn Tương như đó, nghiêm khắc mà nói còn là SM nữa. Không phải cô vẫn bình tĩnh xem hết đấy sao? Hai người, một người sợ hãi, một người ổn định lộc cộc đi theo sau lưng Lý Đỉnh và Diễm Quỷ. Yêu Nghiệt đi theo bọn họ, quay đầu liếc nhìn đám người. Sau đó hắn hơi do dự, cảm thấy vẫn không cần nhắc nhở thì tốt hơn. Dù sao lát nữa vợ hắn cũng sẽ biết thôi. Bắt quỷ giống như chơi game, chưa thông qua hướng dẫn thì chơi mới vui. Nếu như đọc hướng dẫn ngay từ đầu thì còn gì là hứng thú nữa chứ. Vì thế hắn tiếp tục làm quần chúng hóng hớt đứng ở bên cạnh, không ra tay cũng không nói chuyện. Lý Đỉnh dừng lại, Diễm Quỷ nhảy xuống khỏi người cậu ta, vòng ra trước mặt ôm hôn cậu ta, một kiểu hôn vô cùng 18 cộng. Nói thật, nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là phụ nữ đã lập gia đình như Đậu Đậu cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Kiểu hôn như vậy, sắp mù mắt chó của cô rồi. Ok, Đậu Đậu đã sắp mù rồi. Tên ngốc sống 17-18 năm trên đời đến tay nữ sinh còn chưa từng cầm qua thì càng không cần phải nói. Cậu ta cảm thấy tam quan của cậu ta sắp nổ tung, hơn nữa còn là vỡ nát luôn. Thấy hai sư điệt đều đần mặt ra, Yêu Nghiệt lắc đầu. Xem ra là hắn không đủ cố gắng, để vợ nhìn thấy loại tình cảnh này lại vẫn có thể kinh ngạc đến ngây người như vậy. Nhưng ngay sau đó Yêu Nghiệt cũng gia nhập vào đội quân đần mặt. Bởi vì Diễm Quỷ hôn Lý Đỉnh nóng bỏng, hôn rồi bắt đầu cởi quần áo của anh ta. Cô ta cởi áo của Lý Đỉnh, một đường hôn xuống, sau đó đứng ở trước mặt Lý Đỉnh, dùng răng chậm rãi cắn khóa quần của Lý Đỉnh kéo xuống. Hành động nhanh hơn đầu óc, Yêu Nghiệt giơ tay che kín mắt Đậu Đậu lại. Tiếng nuốt tiếng va chạm sột soạt vang lên, tam quan của Đậu Đậu hoàn toàn gặp quỷ rồi. Tên ngốc thì càng không cần phải nói. Cậu ta ngẩn ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Cậu ta đã bao giờ nhìn thấy cảnh này chứ? Đến tay nữ sinh cậu ta còn chưa từng cầm. Dưới tình hình này, người duy nhất có chỉ số thông minh đang online háng giọng Diệp Tinh Trạch, vẽ bùa, nhanh lên. Tên ngốc á một tiếng, luống ca luống cuống bắt đầu vẽ bùa, vẽ xong lại yếu ớt nhìn Yêu Nghiệt. Sư thúc công, tiếp theo, phải